bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 202. 1. Lại ra tới làm yêu. 1. Phiền tuyệt, chấm ngoặc kép, đại lương hoàng tử rất khẩn trương. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? Hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Trong lòng hắn, Phiền Tuyệt là đại lương quốc người mạnh nhất. Há có thể sẽ bị đánh bại. Nhưng hiện thực liền là thật bị làm gục xuống. Tốt, làm cho gọn gàng vào. Lợi hại a, không nghĩ tới chúng ta tuần quốc sứ vậy mà như thế lợi hại. Đây là thật không nghĩ tới. Cái gì gọi là không nghĩ tới? Tuần quốc sứ chính là Thánh Thượng Thân Phong. Sao có thể hoài nghi Thánh Thượng ánh mắt? Không sai, không sai. Văn võ bá quan nhìn như tại thổi phồng Lâm Phàm, kỳ thật cũng theo mặt bên hung hăng đem Thánh Thượng thổi phồng một thoáng. Lâm Phàm nhìn về phía Phiền Tuyệt. Cái tên này hoàn toàn chính xác đủ mãnh liệt. Bị hắn đánh xuyên, cũng không chết đi, mà là vận chuyển tuyệt học đang ở chữa thương. Đổi lại bất luận một vị nào, gặp được loại thương thế này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một thương kia ẩn chứa sắc bén xoắn nát đặc tính. Đừng nhìn chẳng qua là đánh xuyên bộ ngực của hắn, kỳ thật đã thương tổn đến nội tạng. Nhưng nhìn hắn hiện đang vận hành chân khí đỏ lam giao thế, phảng phất hình thành đặc thù nào đó chân khí giống như, không ngừng chữa trị thương thế. Liền lúc trước sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng dần dần lộ ra hồng nhuận. Thật sự chính là một môn khó có thể tưởng tượng khủng bố tuyệt học, đơn giản kinh người đáng sợ. Lâm Phàm hơi hơi híp mắt. Mặc dù nói đối phương tu hành tuyệt học rất lợi hại, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Nghĩ đến đối phương sát chiêu thật là không tệ, có thể mang đến cho hắn một chút tiểu bang trợ. Liền là hắn hiện tại kẹt tại đại tông sư cửu giai, cũng không biết đằng sau phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn. Thánh thượng, vị này đại lương quốc đệ nhất cao thủ, cũng là tạm được, Lâm Phàm nhẹ nói ra. Trong lúc chữa thương, Phiền Tuyệt nghe đến lời này, vẻ mặt đỏ có chút lợi hại, giống như là bị Lâm Phàm khí đến. Cũng là hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Với hắn mà nói, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Dù cho đến bây giờ, đều không có thể tiếp nhận. Chẳng qua là hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đích thật là bị Lâm Phàm thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Vừa mới đối mặt một thương kia thời điểm, hắn liền cảm giác được một thương kia khủng bố, vô pháp ngăn cản. Dù cho hắn thi triển tuyệt học cảnh giới tối cao, vẫn như cũ như thế, khó mà chống lại. Hồng Vũ Đại Đế nghe nói, vuốt râu cười lớn, kêu gọi Lâm Phàm ngồi vào bên cạnh hắn. Này loại ưa thích trình độ, xem chung quanh đám kia văn võ bá quan ước ao ghen tị a, ai cũng muốn được Thánh Thượng ân sủng. Có thể là bọn hắn không có dạng này năng lực. Theo Lâm Phàm bá đạo ra tay, đối đại lương quốc hoàng tử tới nói, này loại hoàn mỹ trang bức tình cảnh cứ như vậy bị phá hư, tâm tình thật không tốt. Không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại, chỉ muốn rời đi. So tài yến hội tại đại lương quốc hoàng tử, muốn đi tâm thái dưới, qua loa kết thúc công việc. Ban đêm, trong hoàng cung, Hồng Vũ Đại Đế lôi kéo Lâm Phàm tay, nâng cốc ngôn hoan. Nếu không phải biết Thánh Thượng có hài tử, làm Lâm Phàm đều coi là cái tên này đối nam nhân có hứng thú, nhất là đối với hắn rất có hứng thú. Lữ Nham cho Thánh Thượng cùng Lâm Phàm rót rượu. Lâm đại nhân, này giang hồ bị ngươi một người trấn áp, triều đình đã phái người đi cùng những môn phái kia nói chuyện với nhau, hết thảy cũng rất thuận lợi, coi như có chút không vui cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lâm Phàm nói, đây là ta nguyện ý thấy một màn. Đã từng giang hồ quá loạn, quá nhiều náo động, sống chết của bọn hắn ta cũng không thèm để ý. Chẳng qua là dân chúng tay trói gà không chặt, thường thường đều cần vì bọn họ tranh đấu trả giá đắt. Lữ Nham gật đầu, có thể lý giải Lâm Phàm ý nghĩ. Đúng là như thế, đã từng tuy nói có triều đình kiềm chế lấy, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không lớn. Những giang hồ nhân sĩ kia có ai đem triều đình để vào mắt? Giết người phóng hỏa, tùy tâm sở dục, coi như bị tuần sát viện truy nã, trốn đến trong giang hồ, lại có ai có thể tìm tới?

Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.